Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192 lạc. Hiện giờ Thành Quân chân quân đã lâm vào hôn mê, toàn dựa dược treo. Vạn Đạo Tông cũng hoa số tiền lớn hướng tu tiên giới luyện đan sư cầu cứu. Càng là hướng ra phía ngoài giá cao mua sắm có thể tục mệnh linh dược, hiện giờ khắp nơi tụ tập. Luyện dược sư đều ở Vạn Đạo Tông Kỳ Hỏa Phong. Cùng Dịch Hoàn chân quân còn có Mai Cửu chân nhân cùng nghiên cứu chế tạo giải dược, kỳ thật này. Công pháp là một vị thượng cổ ma tu đại năng công pháp. Chỉ là này Thi Liêu chỉ phải tới rồi thượng nửa bộ. Hạ nửa bộ còn không có tìm được. Vạn Đạo Tông muốn hoa số tiền lớn thỉnh nhân ra cấp giải độc cũng không được, huống hồ. Rõ ràng biết không có thuốc nào chữa được, còn phải dùng trưởng công kích. Kia nếu không phải ý định, người khác tin hay không? Bọn họ không biết, nhưng là bọn họ Vạn Đạo Tông người là không tin, hiện giờ tông môn đã thực rối loạn. Hiện tại các vị sư thúc sư tổ đều suy nghĩ biện pháp, vội sứt đầu mẻ trán. Nếu là những cái đó không quan trọng sự tình, đông đường không hy vọng trở lên báo đi lên thêm phiền, hôm nay vừa vặn là hắn đến này nghị sự đại. Điện đương trị, hiện giờ nhìn đến cái này thủ hồn điện đệ tử hoang mang rối loạn. Còn nói có đệ tử hồn hòa có vấn đề, tu tiên giới mỗi ngày đều có người ngoài ý muốn ngã xuống. Hiện tại trong tông môn liền Nguyên Anh chân quân đều xảy ra vấn đề, cao nhất phàm bị trước mặt vị. Này sư thúc dọa không dám nói lời nào. Vị này sư thúc là tông môn nội có tiếng không dễ chọc. Nghiêm khắc bản khác, không thông nhân tình, cao nhất phàm nuốt nuốt nước miếng. Muốn lùi bước, nhưng là nghĩ đến vị kia lại không phải bình thường đệ tử. Chính mình hôm nay lại đương trị, thật là xui xẻo. Sư thúc, không màng đông đường chừng hướng hắn ánh mắt, xảy ra chuyện chính là Thành Quân chân quân quan. Môn đệ tử. Tịch Ly, đông đường muốn quát lớn nói dừng một chút, nàng không phải ở tông môn sao? Đã xảy ra chuyện gì? Sư thúc, tiểu sư thúc nàng mấy tháng trước ra cửa rèn luyện. Thật là làm càn, nàng cho rằng nàng là người nào? Kẻ hèn luyện khí bát giai, liền kiêu ngạo tự mãn, cuồng vọng tự đại sao? Một người đi ra ngoài thí luyện, hiện giờ xảy ra sự tình lại muốn tông môn tới chịu trách nhiệm. Thật là, đông đường giờ phút này thật sự thực chán ghét kia Tịch Ly. Mới nhập môn bao lâu, liền dám đi ra ngoài thí luyện. Hiện giờ còn ở tông môn đại loạn thời điểm xảy ra chuyện. Này không phải ý định cấp tông môn ngột ngạt sao, Tịch Ly hợp với Linh Thuyền đều bị Phục Nhãn Điểu. Đánh trúng, Linh Thuyền tự động mở ra phòng ngự công năng. Nhưng cũng mới suy yếu Phục Nhãn Điểu một nửa lực công kích, Tịch Ly bị đánh trúng. Hung hăng phun ra một búng máu. Trên người phòng ngự pháp y lại lần nữa lóe lóe. Quang mang trở nên càng thêm ảm đạm, trong cơ thể truyền đến đau nhức. Nhưng thật ra làm Tịch Ly khôi phục chút ý thức. Chống thân mình, nhìn mắt lộ ra khinh thường như cũ chặn đánh sát nàng Phục Nhãn Điểu. Tịch Ly từ không gian nội lại lần nữa lấy ra một chồng bùa chú. Này đó phần lớn là luyện khí kỳ bùa chú. Chỉ là trung gian hỗn loạn này một hai chương trúc cơ kỳ bùa chú, giấu ở ống tay áo hạ. Phục Nhãn Điểu bén nhọn điểu miệng đối với Tịch Ly đầu hung hăng chọc tới. Đại dương miệng, mắt thấy tới rồi trước người. Tịch Ly một phen đem bùa chú ném vào Phục Nhãn Điểu trong miệng, Phục Nhãn Điểu kinh hãi. Không kịp phun ra trong miệng bùa chú, phanh. Một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Phục Nhãn Điểu trong mắt hoảng loạn, oán độc còn ở, chỉ là thân thể lại phải hướng Giang Lưu trụy đi. Hiển nhiên đã ngã xuống, Tịch Ly duỗi tay một vớt. Phục Nhãn Điểu thi thể liền bị thu vào túi chữ vật, đồng thời kia bị kiếm phù nổ chết Xích Hải Hắc. Xa thân thể cũng bị Tịch Ly thu vào túi chữ vật. Tịch Ly ngồi ở tàu bay thượng, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nhiều lần sử dụng bùa chú cấp thần thức thượng mang đến càng thêm đại thương tổn. Cấp Linh Thuyền thay đổi một lần linh thạch, muốn điều khiển Linh Thuyền bay về phía an toàn địa phương chữa thương, chỉ là còn không đợi Linh Thuyền hướng về phía trước bay lên, sóng gió mãnh liệt tựu Việt Giang phía trên, liền tạp rơi xuống một khối cự thạch. Hiển nhiên đó là vừa mới chiến đấu thời điểm lộng tung cục đá không nghiêng không lệch. Đối với Tịch Ly, tàu bay chính là một tạp. Tức khắc Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận sốc nảy. Sau đó cuối cùng thanh tỉnh cũng biến mất. Lâm vào hôn mê, tàu bay mất đi người khống chế. Bắt đầu rơi xuống, thình thịch. Tịch Ly hợp với tàu bay cùng nhau rớt vào chảy xiết nước sông chung. Thực mau biến mất tung tích. Hết chương.